Tất nhiên mặt sau cũng không còn khó chịu lắm, nhưng Hứa Khiêm vẫn chưa hài lòng, dùng cà vạt xiết cổ hắn đổi vài góc độ, lúc điểm di bị đâm trúng cơ hồ lập tức kêu thành tiếng, thoải mái đến nước bọt cũng chảy xuống. Chính là chỗ này, dùng chút lực. A, y mắng đứt quãng, tiếng rên rỉ này che lấp tiếng kia, giữa không gian chật hẹp không ngừng vang vọng. Nghiêm Mạc đỏ cả mắt, nhéo mông của y ba ba hai cái, đánh đến toàn thân Hứa Khiêm run rẩy, phía sau cũng cắn chặt hơn, tầng tầng lớp lớp chàng thịt bọc lấy dương vật đầy gân xanh, lúc rút ra nghe tiếng nước phốc suy, dâm đãng tới cực điểm. Thân thể lần nữa ngã xuống, bụng dưới gần như gồ lên một khối, cảm giác sợ hãi giống bị xuyên thấu khiến ngón chân của Hứa Khiêm cũng cong lại, tay nắm lấy cả vạt cũng mất điều khiển, nhất thời dùng sức quá độ siết trên cổ Nghiêm Mạc tạo thành vết. Hô hấp dồn dập khó khăn, khoái cảm liên tiếp đến ngạt thở, dáng vẻ của người trước mắt rất mờ ảo, Nghiêm Mạc mở to đôi mắt đỏ như máu, nhớ lại lời đối phương vừa mới nói, há miệng gọi một cái tên khác. Tiếp ngay sau đó, một nụ hôn nóng cháy nuốt sống tất cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51. Hứa Khiêm hơi nhíu mắt lại, hung ác hôn lên giống như muốn ăn tươi hắn vậy. Cái lưỡi linh hoạt mềm mại trêu chọc bên trong khoang miệng, trận hắn không nói ra lời, chỉ có tiếng nghẹn ngào không rõ ràng. 8 năm, mấy ngàn ngày đêm, Hứa Khiêm không mong đợi rằng 4 tháng ngắn ngủi có thể khiến Nghiêm Mạc từ bỏ đoạn tình cảm thất bại này. Y chỉ muốn thử xem, đánh cuộc một lần. Thích một người nhưng không giành giật còn có thể gọi là thích không? Vì vậy y cắn môi Nghiêm Mạc, nói uy hiếp, nếu cậu lúc lên giường cùng lão tử còn gọi tên của người khác, lão tử sẽ chặt cái căn kia của cậu. Đôi môi người kia rịn máu ra giống như cuối cùng đã lấy lại tinh thần liền nhỏ giọng nói xin lỗi. Hứa Khiêm không so đo với hắn, bên dưới co rút lại cắn chặt tính khí của Nghiêm Mạc, liếm khô vết máu trên môi đối phương, khẽ hôn một cái. Nghiêm Mạc nheo mắt lại, hai tay bên eo y ôm chặt lại, lòng bàn tay chậm rãi hướng lên phía trên, vuốt ve sống lưng trơn bóng, ngón tay chạy dọc theo xương sống, lại thuận thế đi xuống, xoa nhẹ chỗ hai người giao hợp. Ngón tay lành lạnh đụng vào miệng huyệt căng chặt, theo bản năng Hứa Khiêm run lên, kẹp càng chặt hơn. Nở Diêm Mạc vùi đầu nơi cần cổ y, hàm răng nhọn khẽ cắn trên da rẻ trần trụi, nhún nhún thắt lưng, nắp đậy bồn cầu chịu đựng sức nặng của hai người lung lay muốn đổ, làm cho cánh cửa cũng lay động. Nghiêm Mạc ôm lấy mông của Hứa Khiêm, dùng lực tách ra hai bên, phơi bày miệng huyệt bị thao đến đỏ bừng trong không khí, tính khí to dài ra vào giống đóng cọc. Lúc đầu Hứa Khiêm còn chịu đựng được, càng về sau càng không chịu nổi, bị đâm đến khẽ rên thành tiếng, dì ra mồ hôi thấm ướt áo sơ mi, dính lên da hơi lộ ra ra. Tiếng nước chảy đột ngột vang lên, hai người giật nảy mình, phản ứng của Hứa Khiêm càng rõ ràng hơn, khẩn trương đến suýt nữa thì kẹp Nghiêm Mạc bắn ra. Người kia chập một tiếng, vỗ vỗ mông y, thả lỏng một chút. Bàn tay đánh lên cánh mông phát ra tiếng ba ba. Hứa Khiêm nghẹn ngào một tiếng, phía trước rỉ ra vài giọt dâm dịch. Y đột nhiên nhớ lại gặp phải một màn kia trong toilet tuần trước, xấu hổ đến toàn thân đều đỏ lên, lồng ngực nhấp nhô lên xuống, dán trên người Nghiêm Mạc, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Một giây kế tiếp, Hứa Khiêm bị người kia dùng lực quay lại, tính khí ở chàng đảo gập ghềnh xoay một vòng, khoái cảm cực đại khiến toàn thân y run rẩy, gần như tê liệt dựa vào ván cửa, hai mắt trắng bệch, nói cũng nói không nên lời. Từ đằng sau Nghiêm Mạc cắn lấy cần cổ y, theo từng lần luật động xương hông đánh vào cánh mông, kéo ra dịch ruột non dính ở miệng huyệt biến thành một lớp bọt, tí tách trượt xuống theo bắp đùi. Ván cửa bị đụng rung lên rầm rầm, kèm theo thỉnh thoảng vang lên tiếng nước, mơ hồ có người đi qua bên ngoài hành lang, cảm giác cực kỳ xấu hổ lan ra khắp toàn thân dẫn theo mặt sau thêm mẫn cảm, tính khí ẩm ướt đến chảy nước. Miệng thịt tham lam cắn nuốt dương vật trong cơ thể làm giao hợp càng kịch liệt khiến người ta không kịp thở. Hứa Khiêm dán trên ván cửa lạnh lẽo, đầu vú dưới sự ma sát từ từ cứng rắn lên, bị bề mặt thô ráp cọ sát đến đỏ lên, giọng nói khàn khàn, y thậm chí không nghe rõ mình có kêu lên hay không, chỉ có tiếng tim đập vang dội từ từ che lấp một thứ. Hứa Khiêm bị thao thành một bãi nước, lúc bắn ra cả người đều mệt lạ, bên tai ông một trận, mắt hoa cả lên, ghé trên ván cửa thở hổn hển phù phù. Nghiêm Mạc hung hăng đâm mấy cái, nhưng ở giây phút cuối cùng lại rút ra, tinh dịch phun lên động thịt mềm dục, cửa động bị thao đến mở rộng liền co rút lại, từng chút một nuốt dịch thể màu trắng vào. Lúc đẩy cửa ra, chân Hứa Khiêm còn hơi nhũn, liền giả vờ như say rượu tựa vào trên người Nghiêm Mạc. Hai người siêu siêu vẻo vẻo ra khỏi phòng vệ sinh, quẹo không đến mấy lần liền gặp được Văn Vân ở cửa chính. Người kia rất kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, các anh sao còn chưa đi vậy? Nghiêm Mạc nghĩ đến chuyện mình mới làm trong toilet, xấu hổ không ngẩng đầu lên nổi, nhưng Hứa Khiêm thì đặc biệt phối hợp, vừa nghiêng đầu vừa tựa vào vai hắn. Anh uống hơi nhiều, mới đi toilet ói cả buổi, bây giờ để cậu ấy đưa anh về. Văn Vân gật đầu, nhìn sắc mặt của hai người cũng không tốt lắm, vô cùng lo lắng hỏi, có muốn em gọi người đưa hai anh? Không cần, bọn anh sẽ kêu xe. Nghiêm Mạc vội vội vàng vàng cắt ngang cậu, như chạy trốn ôm Hứa Khiêm chuồn mất. Chờ đến cổng, Hứa Khiêm lấy cùi trỏ đụng hắn một cái, nhe răng nói, sao lại sợ người khác biết hai ta ở chung một chỗ vậy hả? Hừng, bây giờ Hứa Khiêm vẫn còn tựa trên người Nghiêm Mạc, chơi đùa như thế khiến hai người thiếu chút nữa cùng ngã xuống. Người kia vội vàng đứng vững lại, đừng nháo. Hứa Khiêm liếc mắt, lòng nói dù sao cũng có cậu lót ở dưới, không đến lượt tôi ngã. Nghĩ như vậy, trong lòng còn rất ngọt ngào, cũng không tính toán với hắn nữa, kêu chiếc xe về nhà. Nháy mắt cuối tuần đã trôi qua, thứ hai đến mọi người đi làm như thường lệ, Nghiêm Mạc nhận được phản hồi của hộ khách, ôm bản vẽ đi tới phòng mới. Bận rộn cả buổi đến tối mới kết thúc công việc, khi vừa mới đi tới cửa tiểu khu đã thấy một chiếc xe thể thao màu đỏ thẫm dừng trước mặt. Hứa Khiêm quay kính xe xuống, cười hì hì búng ngón tay về phía hắn, lên đi, dẫn cậu đi ăn cơm. Nghiêm Mạc liếc nhìn đồng hồ đeo tay, đã trễ thế này mà anh còn chưa ăn sao? Đây không phải vì cậu sao? Nhanh lên nào, tôi đã bảo Tiểu Giang đến trước cướp chỗ ngồi, chậm chạp là không có đâu. Nghiêm Mạc không còn cách nào đành phải lên xe. Dọc đường đi Hứa Khiêm hỏi hắn, hôm nay thế nào rồi? Phần lắp đặt thiết bị đã hoàn thành hết rồi, mới vừa sơn tường xong, mùi hơi nồng. Không phải hỏi cậu việc này. Vậy hỏi cái gì? Hứa Khiêm âm thầm mắng địch một tiếng, nhưng trên mặt lại thờ ơ nói, nghe nói cậu mới nhận một đơn hàng. Nghiêm Mạc gật đầu, dù sao tôi giúp anh không phải nằm trong nghiệp vụ của mình, một người bạn trước kia giới thiệu mà tôi thấy cũng không nhiều yêu lắm liền nhận lời. Hứa Khiêm ồ một tiếng, lại hỏi, cậu vẫn làm riêng à? Không nghĩ tới mở phòng làm việc hay gì sao? Tôi thấy mạng giao tiếp của cậu rất rộng rãi, nếu cậu thật muốn mở, anh đây có thể giúp cậu một tay. Nghiêm Mạc không biết trong hồ lô đối phương bán thuốc gì, cẩn thận nói, không cần, tôi có tính toán của mình. Huống gì mạng giao tiếp trong tay Hứa Khiêm chưa chắc giúp đỡ được gì cho hắn. Nghiêm Mạc không nói ra miệng điều này, nhưng thật ra Hứa Khiêm đã hiểu, chìa tay ra nhéo một cái trên mặt hắn, tiểu tử cậu dám chê tôi sao? Hứa ca, tôi... Được rồi, tôi cũng chỉ thuận miệng nói thôi, tôi lại không ngốc, không ai muốn làm chuyện không có lợi mà. Hứa Khiêm thấy đèn đỏ liền dừng xe lại, tựa lưng vào ghế duỗi người, chờ đến lúc mở, tôi có thể tìm cậu làm ăn nha, đơn hàng đầu tiên định sẵn. Nghiêm Mạc có chút giờ khóc giờ cười, được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 522 người tới nhà hàng. Hứa Khiêm đỗ xe xong liền cùng Nghiêm Mạc cười cười nói nói đi vào gian phòng. Phòng VIP rất lớn, bên trong có đặt ghế sơ lan TV và vân vân, cộng thêm một cửa sổ sát đất vừa lớn vừa sang trọng. Trong lòng Hứa Khiêm thấy hài lòng liền gọi người phục vụ tới kêu một bình Mao Đài, tự mình rót đầy cho hai người. Nghiêm Mạc không muốn uống rượu lắm nhưng cũng không tiện thẳng thừng dập tắt hào hứng của đối phương nên cũng không nói gì. Chờ dọn thức ăn lên, Hứa Khiêm bắt đầu hỏi dò, tôi nhớ cậu không ăn cay, cũng không ăn thức ăn cay. Cậu xem thử có thích không?

không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không buông tay, nhưng y cũng không phải là người không có được ai đó liền sống không nổi. Đau thì cứ đau, nhưng y cũng có điểm giới hạn. Nếu như đến lúc Tôn Nghiêm không còn cách nào bù đắp được nữa thì thà rằng y không cưỡng cầu nữa. Có lẽ vì cùng chịu một cảm giác sâu sắc như vậy, y thậm chí cho phép Nghiêm Mạc nhìn mình mà lại đồng thời nghĩ đến người khác. Y cho hắn cơ hội và thời gian để quên đi. Về phần làm như thế nào còn phải xem bản thân người nọ nghĩ ra sao. Đáng tiếc cuối cùng Hứa Khiêm cũng không thể đợi đến ngày Nghiêm Mạc suy nghĩ ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 54 trước mắt đã đến ngày xuất hành. Hai người lái xe đi tới phi trường. Bởi vì đã sớm báo trước nên khi những người khác nhìn thấy Nghiêm Mạc cũng không nói gì. Trái lại Lâm Ngữ Khê bĩu môi, lôi kéo Hứa Khiêm trò chuyện một hồi lâu, Nghiêm Mạc không chen lời vào, đành phải đi sau cùng với Giang Thành Vọng, hít mặt im lặng nhìn chằm chằm hai người. Tiểu Giang mua nước cho mọi người, đang phát cho từng người, lúc đến phiên Nghiêm Mạc thấy thần sắc hắn hơi khác thường, theo tầm mắt nhìn lại liền cười cười hiểu rõ, Hứa Tổng chỉ xem cô ấy như em gái thôi, anh cứ yên tâm đi. Thanh âm của hắn không lớn, cơ hồ dán bên tai Nghiêm Mạc nói chuyện, người kia quay đầu lại nhìn hắn một cái, trong mắt lóe lên thần sắc quỷ dị, giống như đứa trẻ nhỏ bị làm mất hứng, trầm mặc không nói gì. Qua kiểm tra an ninh, lúc chờ máy bay Hứa Khiêm mua ít cổ vịt ở phi trường rồi phân phát cho mọi người, bởi vì Nghiêm Mạc không ăn cay, y còn đặc biệt mua một cái chân vịt, nhét găng tay vào trong lòng bàn tay của hắn, nếm thử đi. Mùi vị không tệ. Nếm thử đi, thật sự không cay. Nói xong lấy một cái nhét vào miệng, gặm cắn cực kỳ không ưu nhã. Nghiêm Mạc nhìn quay hàm đang phồng lên của y, có chút buồn cười, lại nghĩ tới lần gặp đầu tiên Hứa Khiêm giả vờ ra vẻ vênh váo tự đắc, ăn bò bít tết cũng phải khoe mẹ. Mà bây giờ, người này đã nguyện ý lộ ra một mặt như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng bỗng nhiên cũng mềm nhũn. Kết quả dĩ nhiên là khụ khụ khụ. Nghiêm Mạc bị cay đến chảy mồ hôi, vẻ mặt cũng méo xẹo. Hứa Khiêm vừa đưa nước cho hắn vừa cười, người kia tức giận không nói nên lời, gắt gao nhìn y chằm chằm, ánh mắt giống như muốn ăn luôn người nọ. Nhưng dù sao cũng là ở trước mặt mọi người, Nghiêm Mạc dù bực cũng không thể làm gì, cầm nước đi qua một bên. Hứa Khiêm cười đủ rồi, vừa quay đầu lập tức thay đổi biểu cảm, hổn hển lè lưỡi, mẹ nó có nước không, mau đưa cho tôi. Giang Thành Vọng bất đắc dĩ đưa nước cho y, thì ra anh cũng không thể ăn cay hả. Sau khi nhận lấy, Hứa Khiêm tu một hơi hơn nửa bình, quẹt miệng, có khi nào cậu nhìn thấy tôi ăn tiêu chưa? Nhưng mà nhìn thấy sắc mặt hắn không được tốt lắm nên muốn trêu chọc một chút. Vừa nói vừa nhớ tới đối phương mới bị mất mặt, thiếu chút nữa tự sặc. Giang Thành Vọng lén liếc mắt rồi lại nhìn không được nữa mà liếc qua chỗ của Nghiêm Mạc, nói, em thấy Lex giận thật rồi. Hứa Khiêm thấy không hề gì, hắn sẽ không nhỏ mọn vậy đâu. Kết quả sự thật chứng minh rằng Nghiêm Mạc chính là nhỏ mọn như vậy, nín một mạch cho đến khi lên máy bay cũng không để ý đến y, cho dù thật vất vả mới ngồi chung với nhau, nhưng mặt luôn quay về phía cửa sổ. Điều này làm Hứa Khiêm phải khổ sở, nhỏ giọng nỉ non dỗ dành cả đường, về sau không nhịn được liền quay đầu hắn về phía mình, nghiến răng nghiến lợi nói, con mẹ nó một tảng mây có thể đẹp mắt hơn lão tử sao? Hai người ngồi ở hàng cuối cùng, bên cạnh không có ai, cộng với tạp âm rất lớn, cũng tiện cho Hứa Khiêm nháo như thế. Trên thực tế bọn họ vốn là khoang hạng nhất, sau đó Nghiêm Mạc phát cáu ngồi ở phía sau. Hứa Khiêm không có cách nào đành cùng đi qua, lúc này bị ù tai đến hơi đau đầu, ngự khí dĩ nhiên cũng kém đi. Nghiêm Mạc thấy sắc mặt y tái nhợt, hơi đau lòng nhưng dù sao cũng không bỏ mặt mũi xuống được, cắn môi nửa ngày không nói lời nào. Hứa Khiêm thấy thái độ của hắn đã dịu xuống, cũng liền thở phào nhẹ nhõm, dán cái chắn vào đối phương, chủ động cho một bậc thang, lần này coi như anh đây sai rồi, có được không? Sau này tuyệt đối sẽ không trêu chọc cậu như vậy nữa. Ai, thật ra tôi cũng không thể ăn cay. Sau khi cậu bỏ đi tôi cũng cay kinh khủng. Cậu không thấy môi tôi đều đỏ sao? Y nói miết còn dựa vào càng gần hơn. lợi dụng khi Nghiêm Mạc ngây người ra tiến lại gần hôn một cái. Toàn thân người kia chấn động, theo bản năng trốn về phía sau. Hứa Khiêm khẽ cắn môi dứt khoát tựa cả người lên bả vai hắn. Tôi chóng mặt. Nghiêm Mạc hít một hơi thật sâu, cuối cùng không đẩy ra. Mơ mơ màng màng ngủ một mạch, chờ đến khi xuống máy bay Hứa Khiêm vẫn còn đang ngáp. Nghiêm Mạc cùng sánh vai đi với y, mặc dù không coi như là nói nhiều, nhưng tạm thời đã tiêu tan hiềm khích trước đó. Ra khỏi sân bay, di chuyển nhiều lần mới tới chỗ suối nước nóng. Lúc Lâm Ngữ Khê đặt phòng rửa theo chuẩn 2 đến 3 người một phòng, dĩ nhiên Hứa Khiêm muốn ở cùng Nghiêm Mạc. Hai người nhận chìa khóa dưới ánh nhìn mập mờ của mọi người, vào phòng nghỉ ngơi một lát, nửa giờ sau tụ tập bên ngoài. Suối nước nóng lần này là theo phong cách của Nhật, vào nhà liền thấy đèn giấy đặt dưới đất, ánh sáng màu vàng ấm áp tản ra, tỏa khắp nơi trong gian phòng. Hứa Khiêm vừa vào phòng liền bắt đầu lấy hành lý ra, thật vất vả mới tìm được quần bơi ở dưới cùng, lúc ngẩng đầu lên thì Nghiêm Mạc cũng đã cởi một nửa, sống lưng trần hướng về phía y, được ánh sáng chiếu lên biến thành màu lúa mì, bắp thịt cũng theo động tác mà giãn ra. Đường nét hoàn mỹ tựa như một bức vẽ chân dung khêu gợi, nhìn đến vành mắt người kia phát nóng. Hứa Khiêm nhìn không được, dán lên ôm lấy eo hắn. Cậu nói thử, bây giờ nếu chúng ta làm một lần. Bị dục vọng ảnh hưởng, trong thanh âm của Hứa Khiêm tự dưng hơi khàn khàn. Nghiêm Mạc rũ mạnh một cái, bắt được móng vuốt không thành thật của y. Đừng làm rộn, còn có người đang chờ. Mặt Hứa Khiêm cười xấu xa. Cũng phải, nửa giờ quá ngắn, ít nhất phải cả đêm mới coi như đủ. Xong rồi còn vô cùng sắc tình liếm một cái lên cột sống của đối phương làm Nghiêm Mạc thiếu chút nữa cứng lên. Đến khi quay người lại liền thấy người này đã nhảy qua bên cạnh bắt đầu thay quần áo. Hít sâu một hơi, hắn mạnh mẽ đè kích thích đang dâng lên ở dưới bụng xuống. Tính toán sau này sẽ tìm thời gian tính sổ. Hai người thay quần bơi rồi lấy bộ yukata treo trong tủ quần áo ra mặc. Bởi vì là phong cách Nhật, khách sạn còn chuẩn bị guốc gỗ đặc biệt. Hứa Khiêm thử một tí thật sự không quen mang, cuối cùng vẫn đổi thành dép thường. Nghiêm Mạc chỉnh cổ áo y lại ngay ngắn rồi thắt đai lưng lên. Sau khi xác định đã mặc chỉnh tề mới thả người ra. Từ sau khi Hứa Khiêm thích Nghiêm Mạc, cũng rất ít hút thuốc lá. Còn mang theo bên mình mấy cây kẹo cai thuốc lá. Bây giờ cũng không quên ngậm một cây. Mấy cô gái trẻ trong công ty thấy liền nói đùa với y là cũng muốn một cây. Rốt cuộc y thật sự lấy một cây từ trong túi ra. Nào nào nào, muốn ăn vị gì thì tự mình chọn đi. Nghiêm Mạc thấy bọn họ nháo nhào liền hỏi Giang Thành Vọng. Y vẫn luôn dễ gần như thế sao? Người kia thành thật đáp. Đúng vậy, chỉ ngoại trừ lúc làm việc nghiêm chỉnh. Hứa ca luôn dễ gần như vậy, anh thấy đó, chúng tôi đều gọi anh ấy là ca, trừ trường hợp nghiêm túc mới gọi Hứa tổng. Trước kia Hứa ca còn chê lời xưng hô này quá già. Nghiêm Mạc còn chưa kịp trả lời đã bị nước bắn lên mặt. Không biết từ lúc nào Hứa Khiêm đã chạy đến đầu trên của vũng tắm, đang chơi trò tạt nước. Da Hứa Khiêm rất trắng, ngâm trong suối nước nóng một hồi liền đỏ lên, trong đôi mắt ướt nhẹp toàn bộ đều là hơi nước. Lại còn cười thành hình trăng non, chân mày hơi nhíu lại, tùy tiện lại đàng hoàng, vẫn là bộ dáng hăng hái kia. Sau khi hắn lau chỗ bị nước làm ướt nhẹp đi liền hơi lộ ra vẻ xốc xếch, thấy y tới cắn kẹo que nói không rõ ràng, cậu ở sau này dề già cái gì vậy? Nếu như trường hợp cho phép, Nghiêm Mạc muốn tự mình ăn sạch y ngay tại chỗ này một trận, làm y kêu cha gọi mẹ, không cười nổi với người khác được nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55. Ý nghĩ như vậy chỉ thoáng hiện trong đầu, Nghiêm Mạc liền không dám tiếp tục đi sâu vào nữa. Dù sao bây giờ tất cả mọi người đều mặc đồ tắm, lỡ may có gì đều không giấu được. Y cởi yukata ra đi xuống nước. Hứa Khiêm ngồi dựa vào bờ, thấy hắn tới liền dịch qua bên cạnh nhường chỗ. Lúc cơ thể hoàn toàn được nước nóng bao phủ, Nghiêm Mạc thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy mệt nhọc của mấy ngày nay như được giải tỏa trong nháy mắt, thoải mái ngâm một hồi liền nghe bên cạnh có một trận tiếng nước, là Hứa Khiêm. Khiêm đã đứng dậy đang ngồi ở trên bờ lấy chân đạp nước. Nghiêm Mạc duỗi tay kéo khăn tắm ở một bên qua khoác lên người y, coi chừng cảm lạnh.